Chương 1031, sự hoài nghi của Lai Đặc Tư. Thời gian tiếp theo, toàn giới Hắc Vực sinh ra chấn động to lớn. Giới Triệu Việt, giới Kim Lan, giới Di Lạc còn ổn, như giới Hàng Vũ, giới Hắc Vân có rất nhiều cường giả tràn vào, rất nhiều thủ hạ của giới Hàng Vũ và giới Hắc Vân đều tỏ ý khuất phục. Chiến đấu mở rộng lãnh thổ, trên thực tế nhân tố quyết định là con người, như tinh hệ hỗn trục trở thành nơi mở rộng của các thế lực lớn, nhưng hiệu quả vẫn không nhiều, đó là vì các thế lực lớn đều có ước định. Cường giả chân thần, bản nguyên cảnh không được ra tay. Một khi ra tay, một cường giả bản nguyên cảnh có thể quét sạch toàn bộ tinh hệ hỗn trục. Nếu thực lực của hai bên không chênh lệch quá lớn, thì nên chú ý các phương pháp và chiến lược khác nhau, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, người khác sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Trên thực tế Chu Hạo không lo lắng gì về việc thống nhất giới Hắc Vực rộng lớn, sau khi thông báo tin tức, các thế lực của giới Án Tuyển lập tức lựa chọn khuất phục, chỉ có một phần nhỏ bất mãn, dốc lòng ngăn cản. Những người này có hơi kháng cự. Hướng mà Chu Hạo, Thú Không Văn Mẹ đến là những thế lực kia. Vài tháng sau, rất nhiều cường giả liên tục đến bên cạnh Chu Hạo, toàn bộ hơn 99% lãnh địa tinh không của giới Án Tuyển trực tiếp thuộc về dưới trướng Chu Hạo. Chu Hạo cũng đang nhanh chóng đi về một số khu vực bảo thủ còn lại. Đã có người trực tiếp gọi giới Án Tuyển là giới Hạo Ma. Sau khi chiếm lĩnh khu vực tương đương, mệnh lệnh của Chu Hạo cũng được ban hành. Toàn bộ tài nguyên do các hành tinh giao lên đều giảm xuống một phần. Điều này ngược lại làm vô số hành tinh mừng rỡ, thực lực của họ nhỏ yếu, mỗi lần tích lũy rất nhiều tài nguyên đều giao lên trên, chỉ mong có nơi sinh sống trong vũ trụ. Bây giờ giảm xuống một phần, thêm nhiều tài nguyên thì họ hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một số thiên tài. Họ mang ơn với người thống trị mới, họ không quan tâm người thống trị là ai, bây giờ chỉ cần tài nguyên giao nộp ít lại, vậy thì người thống trị bây giờ rất tốt. Không chỉ là giới Án Tuyển, còn có giới Hàng Vũ, giới Hắc Vân đều có rất nhiều cường giả đi vào, thậm chí là chân thần lên đường. Một số khu vực lớn ổn định lại với tốc độ cực nhanh. Lúc giới Hắc Vực xảy ra tranh đấu, toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ cũng sinh ra thay đổi. Chân thần Hàng Vũ bỏ mạng, chân thần Hắc Vân chết đi, chân thần Hạo Ma mới xuất hiện vùng lên. Rất nhiều thông tin liên tục truyền ra, không chỉ lưu truyền trong giới Hắc Vực, thậm chí dần dần truyền đến đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt. Gây chấn động toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ, quá mạnh mẽ, có thể giết chết chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân, thực lực của chân thần Hạo Ma này chắc chắn là gấp mấy lần họ. Thế giới nhỏ Hắc Vệ lại xuất hiện nhân vật nghịch thiên như thế này, nhìn động tác bây giờ, chân thần Hạo Ma rõ ràng để ý đến giới Hắc Vực, nói không chừng giới Hắc Vực xuất hiện một bá chủ rồi. Không thể tưởng tượng nổi, đã từ rất lâu chân thần không chết đi, trong gần 1000 năm lại liên tiếp chết đi 3 người. Vô số người chấn động, chân thần, đó là sự tồn tại mạnh nhất trong thế giới nhỏ Hắc Vệ, đại diện cho sự vô địch, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện sự tồn tại có thể giết chết chân thần, chưa từng xảy ra trong vô số năm trở lại đây trong thế giới nhỏ Hắc Vệ này. Những chân thần kia không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Nếu Chu Hạo tìm đến họ, họ chắc chắn đánh không lại. Trong hoàng cung của đế quốc Tinh Lan, Lai Đặc Tư nhìn người đàn ông trên đầu mọc hai sừng phía trước, nói, chuyện điều tra thế nào rồi, bệ hạ. Sự tình của chân thần Hạo Ma kia chỉ có một phần, thân phận cụ thể chúng ta cơ bản không thể phán đoán. Hắn có phải Chu Hạo hay không, chúng ta cũng không thể biết. Người đàn ông trên đầu có hai sừng cung kính nói, về phần điện chân thần Hạo Ma trước giờ chưa từng sử dụng, trên người hắn có hai loại chân thần khí, một là chiến đao màu vàng, hai là khải giáp hắc vũ của chân thần Hàng Vũ. Phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Lai Đặc Tư phẫn nộ nói. Sâu dưới đáy mắt ông ta có vẻ hoảng sợ. Lúc trước Hạo Ma này thu hút sự hoài nghi của ông ta, có phải Hạo Ma là Chu Hạo không? Thế nhưng một khoảng thời gian trước, Hạo Ma còn thường xuyên xuất hiện, sau đó lập tức biến mất, xuất hiện một lần nữa chính là bây giờ, thực lực của hắn cứ như vậy một lần đạt đến cảnh giới chân thần, hơn nữa còn giết chết chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân. Nếu đưa Hạo Ma so sánh với Chu Hạo, các loại sự tình hoàn toàn ăn khớp. Mấy trăm năm trước Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra thực lực áp chế cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn rất có khả năng thật sự đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, có khả năng đột phá. Về chân thần khí, bây giờ trên bia đá bản nguyên tên của Chu Hạo đứng thứ nhất, chắc chắn có ban thưởng rất lớn. Nói không chừng chiến đao màu vàng chân thần khí kỳ lạ kia chính là ban thưởng của bia đá bản nguyên. Nếu thật sự là Chu Hạo, Lai Đặc Tư hoảng sợ trong lòng. Không ai không sợ chết. Không thể. Một người tu luyện chưa đến 1000 năm liền đột phá đến chân thần, làm sao có thể có thiên phú mạnh mẽ này? Cho dù có thể đột phá, Chu Hạo cũng không thể giết chết chân thần, nhất định là trùng hợp, Chu Hạo và Hạo Ma chắc chắn không có quan hệ nào. Lai Đạt Tư thầm gào thét trong lòng, miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ trong lòng. Tiếp tục điều tra, nhất định điều tra rõ ràng thân phận của chân thần Hạo Ma. Còn nữa, tăng việc ban thưởng tìm kiếm tung tích của Chu Hạo. Lai Đạt Tư gào thét. Vâng, người đàn ông hai sừng không dám làm trái, cung kính nói một tiếng, lui ra ngoài. Lai Đạt Tư, đợi ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ quay lại lấy tính mạng của ngươi. Trong đầu, một giọng nói xen lẫn sát ý máu lạnh lại vang lên. Chuyện mấy trăm năm trước, như vừa mới xảy ra. Chương 1032, thống nhất giới hắc vực, một giọng nói này, đã vang lên vô số lần trong đầu của ông ta, cơ bản không thể quên. Nếu không bắt lấy thể hỏa linh trời sinh kia, trong mắt Lai Đạt Tư có vẻ hối hận, ông ta không chỉ nghĩ cái này một lần trong đầu. Sau khi thể hỏa linh trời sinh tự bạo, Chu Hạo phản bội, lần trước trong không gian di tích Toàn Nham, Chu Hạo giết chết, bắt lấy rất nhiều cường giả, bảy chân thần của núi Tinh Lan cũng rất bất mãn với ông ta, thậm chí rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh bên dưới có ý kiến với ông ta. Tình cảnh của ông ta trở nên càng thêm khó khăn, chưa bắt được thể hỏa linh trời sinh, vận may của ông ta ngược lại liên tục đi xuống, thế nhưng Lai Đạt Tư thu lại sự hối hận một cách nhanh chóng. Hừ! Ta không sai, truy cầu đột phá chẳng lẽ sai sao? Lai Đạt Tư hừ lạnh trong lòng. Mình chỉ kém một cơ hội, chỉ cần mình đột phá đến chân thần, vậy thì toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mình không thể vội vã. Lai Đạt Tư hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, âm thầm lĩnh ngộ pháp tắc. Ông ta cách chân thần chỉ một bước ngắn, có thể đột phá trong hôm nay, cũng có thể đến hết tuổi thọ vẫn chưa đột phá. Trên hồng trụ tinh của giới hắc vực. Từng cường giả tập trung lại với nhau, mặt mũi đầy vẻ kính nể nhìn về bốn bóng người trên hư không. Bốn người kia chính là Chu Hạo và nhóm của chân thần Triệu Việt, tên khốn nạn kia lại đạt đến trình độ thế này sao? Còn có thể giết chết chân thần. Trong đám đông, người con gái trên người mặc khải giáp màu xanh, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài tuyệt đẹp, lúc này ánh mắt phức tạp của người con gái này đang nhìn Chu Hạo, cô ta chính là Thanh Tuyết cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ của giới Kim Lan. Trước đó bị thất thế trong tay của Chu Hạo và Đa Ta, vẫn nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sau này Chu Hạo lập tức biệt tích, cô ta tìm không ra, cho dù liên lạc với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của thế lực bên mình, nhưng tìm không được Chu Hạo cũng không có tác dụng nào. Kết quả mấy trăm năm không gặp, Chu Hạo lập tức biến hóa thành chân thần mạnh mẽ, đến chân thần Kim Lan thủ lĩnh của cô ta không phải là đối thủ của chân thần. Mối thù của cô ta với Chu Hạo chỉ có thể áp chế mãi mãi trong lòng. Hạo Ma, giới Hàng Vũ đã hoàn toàn khống chế thành công. Trong hư không, chân thần Triệu Việt trầm giọng nói. Giới Hắc Vân cũng như vậy, chân thần Di Lạc nói. Chu Hạo gật đầu nói, thông tin hợp nhất đã thông báo xong chưa? Cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ và đỉnh phong đều đã biết, chân thần Triệu Việt nói, về các cường giả khác vẫn chưa thông báo. Chu Hạo gật đầu, bây giờ phần đông đều không biết việc hợp nhất, nhưng người quyết định chiến lược vẫn là cường giả có thực lực đứng ở đỉnh cao. Kẻ yếu cơ bản không quyết định được gì cả, chân thần quyết định rồi, cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ và đỉnh phong đều tán đồng, những người khác không thể phản đối. Bốn sự tồn tại mạnh mẽ xoay người, nhìn xuống rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh bên dưới. Bây giờ toàn bộ cường giả bản nguyên cảnh của giới hắc vực dường như đều ở đây, số lượng đạt đến trên 1000, bái kiến chân thần Hạo Ma, chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Di Lạc. Tất cả cường giả bản nguyên cảnh nói rất cung kính, Chu Hạo nhìn về bên dưới, trong đó có rất nhiều người hắn quen biết, như Tuấn Dương, Dụ Cường, thậm chí còn có nhân vật nổi danh trên thiên bản của bia đá bản nguyên, nhưng bây giờ trong mắt của những người này chỉ có vẻ kính nể. Hoan nghênh các vị đến Hồng Trụ Tinh, Chu Hạo nhìn mọi người bên dưới, giọng nói vang lên bên tai của từng người, ta và chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Di Lạc từng thương lượng, bây giờ toàn giới hắc vực có bốn chân thần. Còn sáu đại giới của hắc vực trước đó đã không phù hợp để phân chia. Cho nên, ta chuẩn bị hợp nhất toàn bộ giới hắc vực. Không biết ý kiến của mọi người thế nào? Cái gì? Thống nhất giới hắc vực, trước đó chúng ta chưa nghe qua tin đồn nào. Thật ra thống nhất lại cũng tốt, chân thần Án Tuyển, chân thần Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân bỏ mạng, giới Án Tuyển, giới Hàng Vũ, giới Hắc Vân không có chân thần, phạm vi thế lực đương nhiên sẽ bị chia cắt. Ước tính sẽ rơi vào chiến đấu trong thời gian dài, trực tiếp thống nhất thì không cần chiến đấu nữa, hơn 1000 cường giả bản nguyên cảnh lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nhưng họ không dám do dự, vội nói, xin nghe chân thần Hạo Ma phân phó. Chu Hạo nhìn như thương lượng với họ, nhưng ai dám phản đối. Ba chân thần bỏ mạng trong giới hắc vực, còn hai người bị người này giết chết trước mặt. Đặc biệt trong tinh không, hai tay Chu Hạo xé rách chân thần Hắc Vân, đắm chìm trong hình ảnh máu tươi, bị một số cường giả bản nguyên cảnh tận mắt nhìn thấy ghi nhớ lại, hơn nữa truyền ra ngoài. Người trước mặt chính là một đại sát thần. Nếu làm Chu Hạo không vui, họ bị giết chết, không có nơi nói lý lẽ. Ngoài ra, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, dường như có thể nói là chân thần mạnh nhất, họ nằm dưới trướng Chu Hạo, cũng được coi là có một ngọn núi lớn. Trước đó ba thế lực lớn gồm đế quốc Tinh Lang có hơi xem thường họ, nhưng một khi giới hắc vực thống nhất, thực lực tầng cao nhất của họ ngược lại càng mạnh hơn. Trước đó là mọi người không ai phục ai, bây giờ lực chấn nhiếp của Chu Hạo quá mạnh, ngược lại họ hy vọng quy thuận dưới trướng của Chu Hạo. Chương 1033, thống nhất giới hắc vực hai ưng. Tiếp theo giới hắc vực bắt đầu thống nhất, đem tin tức truyền ra ngoài, để mọi người trong giới hắc vực đều biết, sau này giới án tuyển, giới hắc vân không còn tồn tại. Chúng ta chỉ có một thế lực ở đây, đó là giới hắc vực. Chu Hạo trầm giọng nói. Vâng. Tất cả cường giả đều đáp. Mệnh lệnh hạ xuống, toàn giới hắc vực liền bận rộn, còn thế giới nhỏ hắc vệ càng vô cùng chấn động. Mấy giới lớn của giới hắc vực lại chuẩn bị thống nhất. Trước đó ta đoán được rồi, tham vọng của chân thần Hạo Ma quá lớn. Lần trước giới hắc vực thống nhất rồi phân chia, vẫn là lúc đế quốc Tinh Lang. Đế quốc Kim Nguyệt chia cắt thế giới nhỏ hắc vệ, đến bây giờ đã trôi qua trăm triệu năm, không ngờ rằng nhìn thấy nó thống nhất. Bá chủ mới xuất hiện rồi. Chân thần Hạo Ma sát thần liên tục giết chết hai chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân, không biết tiếp theo sẽ có kế hoạch nào. Vô số cường giả nghị luận, còn có một số cường giả lo lắng, không biết tiếp theo giới hắc vực sẽ thay đổi ra sao. Thế giới nhỏ hắc vệ yên bình bị làm xáo trộn, liên tiếp có chân thần chết đi. Cường giả cảnh giới khác càng nơm nớp lo sợ, sợ hãi tai và đột nhiên đổ lên đầu mình. Thống lĩnh Côn Khúc, thống lĩnh Delin của đế quốc Tinh Lang đến. Thống lĩnh Lãnh Giác, thống lĩnh Tan Mạc của đế quốc Kim Nguyệt đến. Trên hồng trụ tinh, từng cường giả đi đến. Hoa, thống lĩnh Côn Khúc, thống lĩnh Lãnh Giác là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, đều đến nơi này. Lần này giới hắc vực chúng ta thống nhất, ba thế lực lớn như đế quốc Tinh Lang. Đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh đều có cường giả đi đến chúc mừng. Không chúc không được, chân thần Hạo Ma của giới hắc vực chúng ta có thể giết chết chân thần của ba thế lực lớn thuộc đế quốc Tinh Lang không thể làm được, đúng, cường giả đệ nhất của thế giới nhỏ hắc vệ ở trong giới hắc vực chúng ta. Rất nhiều người pháp tắc cảnh ở khu vực xung quanh, họ nhìn rất nhiều cường giả đi đến, trên mặt đầy vẻ tự hào, chân thần Hạo Ma, chúc mừng giới hắc vực chính thức thống nhất. Chúng ta theo lời dặn của chân thần La Nguyên đặc biệt dâng lên quà mừng, nhóm người Côn Khúc đi đến một nơi, nhìn về phía người đàn ông trung niên nói rất cung kính. Cảm ơn ý tốt của chân thần La Nguyên. Chu Hạo nhìn một số gương mặt quen thuộc phía trước, mỉm cười nói, lúc hắn nhìn những người này, Côn Khúc và Delin cũng nhìn hắn. Delin, chân thần Hạo Ma chính là Chu Hạo sao? Côn Khúc dùng ý thức truyền âm. Không biết. Delin lắc đầu. Chân thần La Nguyên đặc biệt sai chúng ta đến đây, chính là xem có thể nhìn rõ thân phận của Hạo Ma hay không, trước đó Chu Hạo chính là đệ tử của ngươi, lẽ nào ngươi không chắc chắn? Côn Khúc cau mày, hừ. Ta và Chu Hạo sớm đã không còn quan hệ gì nữa, Côn Khúc, ngươi đừng có lấy chuyện này ra nói nữa. Delin hừ lạnh một tiếng, về thân phận của Chu Hạo, họ cũng chỉ quan sát một lúc, dùng ý thức truyền âm, nhưng không dám hỏi điều gì. Sát thần này. Đến chân thần còn giết chết không chút kiêng dè, họ vẫn mang nỗi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt Chu Hạo chỉ hơi liếc nhìn hai người Côn Khúc và Delin, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết nhóm người Lai Đặc Tư có thể sẽ hoài nghi thân phận của hắn, nhưng hoài nghi thì làm sao, hắn cũng chưa từng giấu giếm. Thời gian trôi qua, cách ngày hắn để lộ thân phận thật sự của mình càng gần. Lai Đặc Tư, trôi qua một khoảng thời gian nữa, ta sẽ đi tìm ngươi, hy vọng trong thời gian này ngươi có thể sống tốt. Chu Hạo thờ ơ trong lòng, các thế lực lớn đều có cường giả đi đến chúc mừng giới hắc vực thống nhất, rất nhanh họ liền rời khỏi đây. Chu Hạo, bây giờ giới hắc vực đã thống nhất rồi, lúc nào chuẩn bị khai chiến với đế quốc Tinh Lang, đa ta nóng lòng muốn thử. Tiêu diệt đế quốc Tinh Lang, nó nghĩ trong lòng có hơi hưng phấn. Núi Tinh Lang có bảy chân thần, nếu muốn tiêu diệt đế quốc Tinh Lang, bảy chân thần này chắc chắn phải bị tiêu diệt, Chu Hạo suy tư một lúc, nói. dựa vào thực lực một mình ta, có thể đối phó với họ, nhưng giết chết họ rất khó, cho nên ta cần tìm kiếm trợ thủ. Ý của ngươi là đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh, ánh mắt của Data dao động một lúc nói. Ừm, nếu để bất cứ chân thần nào rời đi, trốn ở một nơi, chúng ta cũng hết cách. Chu Hạo lắc đầu, thực lực của chân thần mạnh mẽ, Chu Hạo truy sát một người cần thời gian rất dài, bảy chân thần của đế quốc Tinh Lan, nếu không giải quyết toàn bộ thì cho dù đế quốc Tinh Lan diệt vong, Chu Hạo cũng không bao giờ yên lòng. Một kẻ địch ẩn náu sau lưng, chắc chắn làm hắn ăn ngủ không yên, trừ khi người nhà của Chu Hạo mãi mãi trốn trong hành tinh giới tử, xem ra còn phải đưa ra một số cái giá lớn. Chu Hạo thở dài một hơi. Sao? Đột nhiên Chu Hạo ngây người. Làm sao? Data hoài nghi hỏi. Vù. Trên người Chu Hạo, một cổ dao động bỗng nhiên truyền đến, răng rắc. Dường như một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó một tia sáng bay ra ngoài. Tia sáng này cơ hồ nhanh đến cùng cực, cho dù dựa vào thực lực bây giờ của Chu Hạo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Chương 1034, Thú Thôn Kim Bốn Chân chạy trốn hành tinh giới tử. Trong tay Chu Hạo xuất hiện một hành tinh kỳ lạ, chẳng qua lúc này trên đó xuất hiện một lỗ hổng thật nhỏ. Hiển nhiên, hành tinh giới tử đã bị phá hủy một phần. Hừ. Muốn đi. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Ầm, dao động khí thế khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra, lĩnh vực mạnh mẽ bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh, ánh sáng màu vàng ở một nơi hiển nhiên trở nên rất chậm. Xoạt, bóng người Chu Hạo bạo động, tốc độ trở nên vô cùng đáng sợ, hắn đi đến khu vực có ánh sáng màu vàng. Bịch. Nhưng tia sáng màu vàng này dường như phóng thích một màn mỏng lĩnh vực, hắn lại bị chặn lại, đao Kim Lan. Tay phải Chu Hạo nắm chặt, trong tay xuất hiện một chiến đao màu vàng. Xoạt. Chiến đao màu vàng vung lên, trực tiếp đánh trúng màn mỏng vô hình trước mặt. Răng rắc. Một âm thanh trong trẻo truyền đến, màn mỏng vô hình trước mặt xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Màn mỏng lĩnh vực này lại mạnh mẽ như vậy. Chu Hạo cau mày. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, lại sử dụng chân thần khí dạng công kích, dưới công kích đủ để làm chân thần bị thương, lại chỉ đánh ra một vết nứt trên màn mỏng phía trước. Xoạt. Lại là đao mang bay ra, răng rắc. Âm thanh trong trẻo liên tục truyền đến, vết nứt của tấm màn trước mặt càng ngày càng nhiều. Có thể tiếp tục rồi. Chu Hạo trong thời gian này, rõ ràng cảm nhận lực cản của vết nứt biến mất. Xoạt, ở đằng xa. Tia sáng màu vàng kia lại tiếp tục bay về hướng xa, những ánh sáng trên đó rõ ràng tối tăm hơi. Ở lại cho ta. Chu Hạo lạnh lùng nói. Tốc độ của hắn nhanh nhẹn, bắt lấy tia sáng màu vàng này, nhưng tốc độ của tia sáng màu vàng cũng vô cùng đáng sợ, lại chậm hơn hắn một chút. Người tên khốn nạn, làm sao thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy, bây giờ tốc độ của ta còn nhanh hơn lão gia hỏa Hàn Vũ, tốc độ của ngươi lại vượt qua ta. Bên tai Chu Hạo. Một giọng nói non nớt vang lên, sau đó, tia sáng màu vàng lóe lên, một con thú nhỏ thân dài chưa đến 20 mét xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Con thú nhỏ này giống với rắn mối, bốn chân, thân thể hình giọt nước, toàn thân hiện ra màu vàng, nhưng trên đầu nó dường như có hai thứ nho nhỏ nhô lên. Trên người cự thú không có dao động khí thế nào, giống như chỉ là một con thú nhỏ bình thường, nhưng tốc độ này lại cực nhanh, rõ ràng không đơn giản. Thực lực của thú thôn kim bốn chân này mạnh mẽ hơn. Chu Hạo nhìn con thú nhỏ này, thầm nói trong lòng. Đây là con thú mà hắn bắt được trong không gian tụ nguyên, hắn vẫn luôn trói buộc thú thôn kim bốn chân trong hành tinh giới tử. Trước đó hắn cảm nhận con thú nhỏ lại thoát khỏi hạn chế của hành tinh giới tử, cắn vỡ và sau đó bay ra ngoài. Không đúng, Chu Hạo cẩn thận quan sát, chân trái phía trước của con thú nhỏ dường như lại xuất hiện một chân nhỏ, chẳng qua chân này rất ngắn, giống như vừa mới mọc ra. Chạy cái gì? Ta bình thường cho người ăn ngon mặc ấm, ngươi còn muốn chạy sao? Tay phải của Chu Hạo chọc về phía con thú nhỏ, trầm giọng nói. Hừ hừ, thứ đồ kia quá khó ăn, ngươi ngày nào cũng cho ta, ngươi và chân thần Hàn Vũ kia giống nhau, ta không muốn ở cùng với ngươi. Con thú nhỏ thở phì phò nói xong còn khinh bỉ nhìn Chu Hạo. Khó ăn, vậy được, chỉ cần ngươi dừng lại ta bảo đảm cho ngươi đồ ăn ngon. Ánh mắt Chu Hạo dao động nói. Hắn giật mình trong lòng, tốc độ của con thú nhỏ này vượt qua chân thần bình thường. Ta mới không tin ngươi, hừ, miệng của đàn ông, quỷ mới tin. Con thú nhỏ thở phì phò nói. Chu Hạo. Đây là câu nói của trái đất, con thú nhỏ này làm sao biết? Khóe miệng của Chu Hạo giật một cái. Đúng rồi, trước đó con thú nhỏ có thể xuyên qua hành tinh giới tử nói với mình, ý thức của nó hoàn toàn có thể đi vào trong hành tinh giới tử, chẳng lẽ học từ đó sao? Làm thế nào mới có thể bắt được con thú nhỏ? Chu Hạo có hơi phiền não. Tên đại khốn nạn, đừng đuổi theo ta, ta đi đây, đừng nhớ ta. Tiểu thú nói xong, ánh sáng màu vàng trên người dường như lóe lên một chút, trước người Chu Hạo lại xuất hiện một màn mỏng. Không ổn. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, sau khi lưu lại màn mỏng, tiểu thú này liền bay về phía xa. Một khi thoát khỏi Chu Hạo muốn tìm được tiểu thú này, nhất định là một việc rất khó. Làm sao bây giờ? Trong mắt Chu Hạo có chút lo lắng, hắn nhanh chóng vung đao kim lan lên. Con tiểu thú này tuyệt đối không tầm thường. Ông, đúng lúc này, trong đầu Chu Hạo bỗng nhiên dao động một chút, ngay sau đó một tia dao động lan ra, nhanh chóng xuyên qua màn mỏng bay về phía xa, đi thẳng tới bên người tiểu thú, tiếp xúc đến thân thể nó, sau đó tia dao động này liền trực tiếp biến mất không thấy. À! Thân thể tiểu thú lập tức ngừng lại, giống như là đột nhiên phanh gấp lại, thân thể nho nhỏ trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, miệng há to, dường như trong mắt còn có vẻ mê man, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn phía trước. Vừa rồi là dao động của tinh thạch bản nguyên. Chu Hạo sửng sốt, tinh thạch bản nguyên mang theo một tia linh hồn của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu thú, hắn cảm giác dường như mình và tiểu thú đã thành lập một ít liên hệ này không phải quan hệ nô dịch. Nhưng mà hắn có thể cảm ứng rõ được vị trí của tiểu thú, hơn nữa dường như có thể khống chế tiểu thú. Chương 1035, Thú thôn kim năm chân răng rắc. Màn mỏng trước mặt nhanh chóng bị đánh tan, Chu Hạo đi tới bên người tiểu thú, lúc này ánh mắt tiểu thú vẫn đang ngơ ngác. Ngươi sao vậy? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, vừa rồi tinh thạch bản nguyên dao động, hắn cảm giác giữa mình và tiểu này thú tăng thêm một chút liên hệ, nhưng mà tiểu thú cảm giác thế nào, thì hắn không biết. Ngươi để lại cái gì ở trên người của ta vậy? Xong rồi, ta không còn trong sạch nữa rồi. Tiểu thú lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Hạo, giọng nói non nớt vang lên. Chu Hạo, cái thứ nhìn chỉ giống như một đứa con nít này lại nói ra những lời làm cho Chu Hạo không đỡ nổi. Vút, bỗng nhiên, thân thể tiểu thú lại biến thành một tia sáng màu vàng, ngay sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Còn muốn trốn? Chu Hạo đứng thẳng bất động. Hắn nắm chặt tay phải, lập tức bóng dáng màu vàng kia trực tiếp ngừng lại, thân thể vậy mà đang không ngừng lui lại. Ngao ô, này rốt cuộc là sao vậy? Sao ta lại không bay được? Tên đại khốn nạn, ta không muốn tới gần ngươi. Tiểu thú ngao ô gào thét loạn lên, sau đó lại quay về bên người Chu Hạo. Ánh mắt nó trở nên có chút dại ra, dường như khó có thể chấp nhận sự thật này. Tinh thạch bản nguyên còn có tác dụng này. Tuy rằng Chu Hạo không biết rõ rốt cuộc nguyên nhân là gì, nhưng mà lúc này trong lòng vô cùng vui sướng, hắn có thể khống chế con tiểu thú thần bí này, đây đối với hắn rõ ràng là một tin tức tốt. Ngươi không sao chứ? Chu Hạo nhìn ánh mắt dại ra của tiểu thú, nói, nhìn tiểu thú vẫn không nói lời nào như cũ, ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, lập tức vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam, nghĩ một chút, hắn trực tiếp ném trường kiếm tới bên người tiểu thú. Vút. Một tia sáng hiện lên, trường kiếm màu lam trực tiếp biến mất không thấy. Răng rắc. Một tiếng rắc thanh thúy vang lên, tiểu thú ôm trường kiếm màu lam còn lớn hơn vài lần so với thân hình của nó trực tiếp cắn một cái. Ngao ô. Ăn ngon thật, tiểu thú thỏa mãn nhắm hai mắt lại, cắn vài ngụm, vũ khí bản nguyên cảnh này liền chỉ còn một nửa. Trong mắt của nó không còn vẻ dại ra nữa, mà chỉ còn vui sướng. Ầm, từ xa. Một bóng dáng nhanh chóng bay tới, sau đó bóng dáng đó hiện ra, chính là Data. Chu Hạo, sao vậy? Data liền vội vàng hỏi. Ngươi xem. Chu Hạo chỉ tiểu thú đang ăn như heo kia, ánh sáng màu vàng vừa rồi là con tiểu thú này. Data giật mình, vừa rồi tốc độ của nó không nhanh bằng ánh sáng màu vàng, hiện tại mới đuổi theo kịp. Vút, bỗng nhiên, một con tiểu thú bay tới, trực tiếp xuất hiện ở giữa Chu Hạo và Data. Ngao ô, tên khốn nhà ngươi này, ngươi để thứ đồ gì trong cơ thể ta, làm cho ta bị ô uế rồi, ngươi phải bồi thường cho ta. Tiểu thú đứng thẳng thân thể, hai chân chống hông, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Hạo nói, đồ ăn giống như vừa rồi, cho ta 1000 món đi. Chu Hạo. Data liếc nhìn tiểu thú với ánh mắt kỳ lạ, sau đó hơi thâm ý liếc nhìn Chu Hạo một cái. Khụ khụ, Chu Hạo ho khan hai tiếng, nói, không biết có phải là con tiểu thú này xem nhiều phim truyền hình ở trên trái đất quá rồi không, nên nói chuyện có chút khó hiểu. Không cần giải thích, ta hiểu, Data cũng không để ý gật gật đầu. Lần đầu tiên trong lòng Chu Hạo có chút phát điên, nhưng mà nháy mắt hắn bình ổn lại cảm xúc trong lòng, nhìn tiểu thú hỏi, thực lực của ngươi đạt tới cấp bậc gì? Lúc trước ngươi làm thế nào mà phá tan hành tinh giới tử của ta? Còn có màn mỏng trước đó ngăn cản ta là cái gì? Hiện tại trong lòng Chu Hạo rất nghi hoặc, con tiểu thú này có lai lịch thần bí, nhìn thì vẫn còn ở vào trạng thái nhỏ tuổi, nhưng mà tốc độ lại còn nhanh hơn so với chân thần phổ thông, hơn nữa lĩnh vực màn mỏng ngay cả hắn cũng có thể ngăn cản. Ta không thèm nói cho ngươi, tiểu thú thở phì phì nói xong đôi mắt tròn như hạt châu của nó chuyển động một chút, nói, trừ phi ngươi cho ta ăn, không nói thì thôi, dù sao ngươi cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta, về sau ta cũng sẽ không cho ngươi món binh khí nào nữa. Chu Hạo lắc đầu, làm bộ muốn thu tiểu thú vào, ngao ô, ngươi để lại thứ gì đó ở trong cơ thể ta, bây giờ còn không muốn chịu trách nhiệm. Tiểu thú căm tức Chu Hạo, ngẩng đầu, hai chân chống nạnh. Khóe miệng Chu Hạo giật giật, nhưng mà vẫn không phản ứng, tiếp tục thu tiểu thú. Được rồi, ta nói. Tiểu thú thở phì phì nói, nó lập tức ngồi ở trong hư không, tên khốn trước mặt không biết dùng biện pháp gì khống chế nó không thể rời đi, chỉ có thể thỏa hiệp. Nói mau. Data thúc giục, nó cũng cảm thấy rất hứng thú với tiểu thú này, con kiến nhỏ nhà ngươi dục cái gì mà dục. Tiểu thú trừng mắt liếc Data một cái. Ai u, ta nổi điên nha, lửa giận trong lòng Data lập tức bốc lên, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt tiểu thú này, rất muốn đánh nó một cái. Lêu lêu lêu. Tiểu thú thè lưỡi với Data, khụ khụ, được rồi, mọi người đừng ầm ĩ nữa. Chu Hạo ho khan hai tiếng. Chu Hạo, là huynh đệ ngươi đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đánh tranh con này một cái. Data bị chọc tức, xắn tay áo lên, tay phải nó tản ra dao động kỳ dị. Chập về phía tiểu thú, nhưng mà tốc độ của tiểu thú kinh người, trực tiếp bỏ Data lại phía sau. Chu Hạo không nói gì nhìn hai thú, sau một lúc lâu rốt cuộc hai thú mới ngừng lại. Tiểu thú đứng ở một bên, vẻ mặt đắc ý, mà Data thì nhìn nó với vẻ mặt không tốt. Được rồi, chính sự quan trọng hơn, Chu Hạo vội vàng nói, hắn nhìn tiểu thú nói, ngươi nói một chút, sao thực lực lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Tiểu thú kiêu ngạo hai chân chống nạnh, tự hào nói. Bởi vì ta không còn là thú thôn kim bốn chân, hiện tại ta đã là thú thôn kim năm chân. Chu Hạo. Data. Chương 1036, đóng băng không gian một cái gì là thú thôn kim năm chân. Ngươi tổng cộng có thể mọc được mấy chân? Nháy mắt trong lòng Chu Hạo chuyển động nhiều ý nghĩ, lại hỏi. Không biết, trong mắt tiểu thú có một tia mê mang, nói, ta không có ấn tượng với những việc này, ta chỉ biết ta ăn thức ăn càng nhiều. Thì năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ăn thức ăn. Chu Hạo ngẩn ra, đúng rồi, ngươi xem cái chân thứ năm này của ta là do ăn rất nhiều thức ăn mới xuất hiện, mỗi khi xuất hiện một chân, thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn một chút. Tiểu thú hưng phấn nói, nhóc con, hiện tại ngươi có năng lực gì? Data ngạc nhiên hỏi. Nó biết chủng tộc ăn binh khí chính là để tăng cường thân thể, đối với những phương diện khác cũng không có trợ giúp gì. Ngao ô. Cái chân thứ năm xuất hiện, tốc độ của ta nhanh hơn so với ngươi, ngươi cũng không công kích được lĩnh vực của ta. Tiểu thú tự hào nói. Lĩnh vực, trong lòng Chu Hạo vừa động, hỏi, lĩnh vực này có tác dụng gì? Ở trong lĩnh vực của ta, chỉ cần thực lực không đủ, hoàn toàn không thể rời đi, vĩnh viễn sẽ bị vây ở trong đó. Tiểu thú tự hào nói. Năng lực này của ta có quan hệ với cái chân thứ năm của mình, cái chân thứ năm phát triển hoàn chỉnh. Lĩnh vực này sẽ càng mạnh. Tiểu thú nói xong, đôi mắt trong mong nhìn Chu Hạo. Đóng băng không gian, Data hơi giật mình. Đóng băng không gian, đó là gì? Chu Hạo thấy Data khác thường, nghi hoặc nói, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đạt tới trình độ nhất định, dưới một ý nghĩa, hư không xung quanh sẽ hoàn toàn lâm vào trạng thái phong tỏa, đóng băng, không có thực lực tương ứng, căn bản không xông ra được, Data giải thích. Nó hơi thâm ý liếc mắt nhìn tiểu thú một cái. Có điều năng lực này cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian đạt tới trình độ rất mạnh mới có thể, ngay cả ta cũng còn cách bước này một khoảng cách rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một loại đóng băng không gian đơn giản hóa, quy lực không đến một phần chục ngàn. Đóng băng không gian chân chính là ngăn cách toàn bộ, bất kỳ biện pháp chạy trốn gì cũng đều không có tác dụng, chỉ có hai phương pháp, một là chủ nhân thi triển đóng băng không gian thu hồi, hai là dựa vào thực lực cường đại để phá tan. Còn có năng lực như vậy? Chu Hạo hơi giật mình, pháp tắc tự như là một con đường vĩnh viễn không có điểm cuối, hiện tại pháp tắc không gian của Chu Hạo ngay cả bản nguyên cảnh cũng chưa đạt tới, cách cảnh giới mà Data đề cập tới khá xa. Đúng rồi, nếu đối phó bảy vị chân thần của đế quốc Tinh Lan, chờ tất cả bọn họ xuất hiện, trực tiếp sử dụng đóng băng không gian, vậy chỉ cần bọn họ không có năng lực phá vỡ, vậy thì sẽ không thể chạy thoát được. Chu Hạo bỗng nhiên nói. Lúc trước hắn đuổi giết chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân, đều là dựa vào hắn và Data liên thủ. Data lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã đạt tới cảnh giới chân thần, dọc theo đường đi dễ dàng phá hư rất nhiều truyền tống trận không gian, nhờ đó Chu Hạo mới đánh chết được hai vị cường giả này. Nói cách khác, cho dù hai người bọn họ không địch lại Chu Hạo, nhưng cũng sẽ sớm thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Không thể trói buộc bọn họ, vẫn sẽ để cho bọn họ chạy trốn, một mình Chu Hạo cũng chỉ có thể đuổi theo một vị. Thông minh, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ ra đấy. Data cười nói. Nói xong nói nhìn tiểu thú, Chu Hạo cũng nhìn tiểu thú, ánh mắt cực nóng. Tiểu thú không khỏi rùng mình một cái, ở trên hư không trung lui ra phía sau một khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nói, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là thú thôn kim năm chân phải không? Vậy về sau gọi ngươi là tiểu kim. Chu Hạo mỉm cười nói. Tiểu thú đảo mắt xem thường một cái, nói, khó nghe muốn chết. Định như vậy đi, Chu Hạo cười nói, tiểu kim, hiện tại có chuyện cần ngươi trợ giúp một chút, sau khi đồng ý sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon nha. Tiểu thú vừa định từ chối, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng của Chu Hạo, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hơi cảnh giác nói, ngươi nói chuyện gì? Sắp tới ta sẽ chiến đấu với những cường giả khác, đến lúc đó khi ta nhắc ngươi, ngươi liền phóng thích lĩnh vực của mình, vây khốn mọi người, ta bảo ngươi thu hồi thì ngươi mới có thể thu hồi. Phóng thích lĩnh vực có gánh nặng đối với ta, không thể phóng thích vô hạn. Tiểu thú lắc đầu nói. Chu Hạo cười, vung tay phải lên, trong không trung xuất hiện ba món binh khí bản nguyên cảnh. Hoa hoa, trong mắt tiểu thú lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ánh sáng vàng lóe lên. Ông toàn bộ ba món binh khí vào trong ngực, ta đồng ý, ta đồng ý. Được, kế tiếp ta sẽ cung cấp cho ngươi càng nhiều thức ăn hơn, ngươi cứ yên tâm tăng cái chân thứ năm của mình lên, để cho lĩnh vực càng mạnh hơn một chút. Chu Hạo cười nói, ngay sau đó hắn vung tay lên, trong tay phải xuất hiện hơn 10 món binh khí bản nguyên cảnh. Tiểu thú nghiêng đầu, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng ngay khi nhìn thấy những binh khí này, ánh mắt sáng rực như sao, không ngừng gật gật cái đầu nhỏ của mình. Ha ha, Chu Hạo, ngươi đây là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Data cười nói. Hợp tác cùng có lợi thôi, không thể nói là lợi dụng. Chu Hạo mỉm cười nói, hiện tại lĩnh vực của tiểu thú tuy rằng mạnh, nhưng mà Chu Hạo mất một ít thời gian là có thể đánh nát, nếu bảy vị chân thần núi Tinh Lan liên hợp, lực công kích hoàn toàn có thể đạt tới cấp bậc của hắn, thậm chí vượt qua, tác dụng lĩnh vực của tiểu thú cũng không quá lớn, cho nên hắn muốn thực lực của tiểu thú mạnh hơn một chút. Cho nên hắn chắc chắn sẽ cung cấp binh khí cho tiểu thú ăn. Chương 1037, đóng băng không gian. Hai thực lực của tiểu thú này tuy rằng mạnh, nhưng mà có chút ngốc nghếch, dễ dàng rơi vào bẫy của Chu Hạo. Vốn nghĩ rằng lần này giao dịch với đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh, mình sẽ rơi vào thế bị động, đợi bọn họ hét giá, nhưng mà hiện tại tình huống đã hoàn toàn khác. Năng lực lĩnh vực của tiểu kim cho hắn niềm vui thật lớn. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ mời các chân thần khác toàn lực ra tay, phòng ngừa chân thần đế quốc Tinh Lan thoát đi, như vậy nhất định phải trả giá rất lớn, những chân thần này cũng sẽ hét giá cao. Đi. Ngay bây giờ ta sẽ đi gặp các chân thần của đế quốc Kim Nguyệt một chút, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong không gian truyền tống trận. Đế quốc Kim Nguyệt, một trong bốn thế lực lớn của thế giới nhỏ Hắc Vệ, thực lực không kém đế quốc Tinh Lan chút nào. Bỗng nhiên, một chỗ trong hư không yên tĩnh. Một hư ảnh khổng lồ được ngưng tụ, nhìn gương mặt của hư ảnh này, chính là Hạo Ma mà Chu Hạo ngụy trang. Ngay sau đó, một chỗ khác trong hư không, từng bóng dáng không ngừng hiện ra, những bóng dáng này tổng cộng có 7 người, hình dáng khác nhau, nhìn Chu Hạo đầy kiên kỵ, chân thần Hạo Ma, ngươi không có việc gì tới tinh hệ của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta làm cái gì? Một người đàn ông trung niên có hai cái đầu lạnh lùng nói, hai gương mặt, một cái ôn hòa, một cái lạnh như băng, Lúc này gương mặt lạnh như băng của ông ta đối diện Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lúc trước Chu Hạo liên tục đánh chết hai vị chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân, bất kỳ chân thần nào cũng đều vô cùng kiên kỵ. Chu Hạo vừa đến, toàn bộ bảy vị chân thần của đế quốc Kim Nguyệt đều xuất động. Không cần khẩn trương, lần này ta đến đây là có việc. Chu Hạo mỉm cười nói. Đây là hư ảnh của hắn. Sau khi trở thành chân thần, hắn hoàn toàn có thể thông qua sức mạnh trời đất để hình thành hư ảnh của mình ở bên trong lĩnh vực phòng ngự. Trên thực tế chân thân của hắn đang ở cách nơi này rất xa. Chuyện gì? Người đàn ông hai đầu chân thần dạ ma hỏi, trong mắt của ông ta vẫn còn vẻ cảnh giác. Ta sắp khai chiến với đế quốc Tinh Lan, đến lúc đó chắc chắn sẽ đấu với mấy vị chân thần núi Tinh Lan, khi đó hy vọng mấy vị có thể đứng về phía ta, giúp ta cầm chân một vị chân thần núi Tinh Lan. Chu Hạo mỉm cười nói. Hiện tại hắn có sức mạnh ngập trời, nhưng mà chắc chắn không đối phó được sự liên thủ của bảy vị chân thần, nhất định phải tìm sự trợ giúp. Giới Hắc Vực ngoại trừ hắn ra, thì chỉ còn lại có ba vị chân thần, nhiều nhất là cầm chân được ba vị thôi. Còn lại bốn vị, hắn có thể đấu với bọn họ, nhưng mà muốn đánh chết bọn họ thì quá khó khăn, hắn phải tìm kiếm sự trợ giúp khác. Cái gì? Khai chiến với đế quốc Tinh Lan? Còn đấu với chân thần núi Tinh Lan? Sắc mặt của mấy vị chân thần dạ ma hơi thay đổi. Chu Hạo có sức mạnh ngập trời, có chiến tích nghịch thiên đánh chết chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân, gần như có thể xưng là người mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ, lúc trước gây nên động tĩnh lớn như vậy, hiện tại vậy mà còn chưa yên ổn. Chân thần Hạo Ma, có lời đồn ngươi chính là Chu Hạo kia, hiện tại lại chuẩn bị đối phó đế quốc Tinh Lan, cho nên ngươi nhất định chính là Chu Hạo phải không? Chân thần Thành Lạc mặt trường bào màu vàng nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Thân phận của ta và việc ta đối phó đế quốc Tinh Lan thì có liên quan gì? Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hiện tại hắn để lộ ra thân phận thì sao chứ? Bảy vị chân thần trước mặt căn bản không dám đối phó hắn. Không biết các ngươi có chấp nhận đề nghị của ta không? Mấy vị chân thần dạ ma, chân thần Thành Lạc liếc mắt nhìn nhau một cái, ý thức truyền âm bàn bạc. Hạo ma này bỗng nhiên đối phó đế quốc Tinh Lan, nói không chừng chính là Chu Hạo. Nếu là Chu Hạo, vậy tính đến giờ hắn tu luyện chỉ mới ngàn năm, thế mà thực lực lại mạnh như vậy, tiềm lực cũng quá khủng bố rồi. Mặc kệ có phải hay không, chân thần Hạo Ma có thực lực đánh chết chân thần phổ thông, nếu chúng ta không đồng ý, nói không chừng về sau Hạo Ma sẽ có lý do ra tay với chúng ta, trừ phi chúng ta luôn ở cùng nhau. Mấy vị chân thần nghị luận, thực lực của Chu Hạo rất khủng bố, bằng không bảy người bọn họ cũng sẽ không xuất hiện toàn bộ vào lúc Chu Hạo đến, một khi chọc giận Chu Hạo. Chắc chắn là sẽ không có lợi đối với mấy người bọn họ, hơn nữa trong lòng bọn họ sẽ vẫn luôn ở vào trạng thái cảnh giác. Một khi rơi vào trạng thái này, chắc chắn sẽ lo lắng Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện. Chân thần Hạo Ma, chúng ta cũng không muốn trở mặt với đế quốc Tinh Lan, một khi để cho chân thần núi Tinh Lan thoát đi, đây tuyệt đối là tai nạn của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta. Chân thần Lâm Huy cả người có bí văn màu xanh trầm giọng nói. Cho dù đế quốc Tinh Lan bị diệt, nhưng mà chỉ cần còn lại chân thần. Vậy đế quốc Kim Nguyệt bọn họ cũng sẽ lâm vào tai nạn, chân thần xuất hiện ở một tinh hệ, bỗng nhiên ra tay, sau đó lại rời đi, bọn họ căn bản không bắt được. Mấy vị yên tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta cầm chân một vị chân thần núi Tinh Lan, một hồi ta sẽ đi tìm thú hồn lĩnh, để cho bọn họ giúp ta cầm chân một vị chân thần nữa, còn lại hai vị ta nắm chắc đối phó được. Chu Hạo mỉm cười nói. Đế quốc Kim Nguyệt có bảy vị chân thần, thú hồn lĩnh càng nhiều hơn. Tổng cộng có 8 vị, mấy người bọn họ có thể dễ dàng cầm chân một người. Chân thần không phải dễ bắt như vậy, nếu bọn họ thông qua không gian truyền tống trận rời đi thì sao? Chân thần Hạ Nhàn trên trán có bí văn màu vàng trầm giọng nói, không cần lo lắng, chỉ cần 7 vị chân thần núi Tinh Lan xuất hiện, thì bọn họ sẽ trốn không thoát. Chu Hạo tự tin nói, chương 1038, kế hoạch của Chu Hạo không trốn thoát. Sắc mặt của mấy vị chân thần Thành Lạc hơi thay đổi. Nhìn dáng vẻ của Chu Hạo rõ ràng không phải nói dối, nói như vậy Chu Hạo nắm chắc vây khốn được 7 vị chân thần núi Tinh Lan, như vậy chắc chắn cũng nắm chắc vây khốn được 7 người bọn họ. Bây giờ nghĩ lại chắc chắn Chu Hạo có con ác chủ bài cường đại. Chân thần Hạo Ma, nếu đế quốc Tinh Lan thật sự bị tiêu diệt, ngươi lại quay đầu lại đối phó đế quốc Kim Nguyệt chúng ta thì làm thế nào? Đúng, thực lực của đế quốc Tinh Lan tương đương với chúng ta, ngươi phải cam đoan không ra tay với đế quốc Kim Nguyệt chúng ta. Phải tuyên thệ với vũ trụ bản nguyên. Mấy vị chân thần nhìn Chu Hạo, vũ trụ chỉ có lợi ích, sau khi hợp tác, nói không chừng sẽ lập tức trở mặt. Không thành vấn đề, ta có thể thề với vũ trụ bản nguyên. Chu Hạo gật đầu, hắn chỉ muốn đối phó với đế quốc Tinh Lan. Mặt khác, chân thần Hạo Ma, ngươi yêu cầu chúng ta cầm chân một vị chân thần núi Tinh Lan, cũng không thể không có điều kiện, để cho chúng ta giúp ngươi miễn phí chứ. Chân thần Thành Lạc nhìn Chu Hạo, nghe nói ngươi đồng ý với mấy vị chân thần ly lạc giới hắc vực mỗi người một điều kiện, để bọn họ đồng ý với yêu cầu thống nhất giới hắc vực của ngươi. Hiện tại bảy vị chân thần chúng ta, ngươi cần đồng ý với chúng ta bảy điều kiện. Ha ha, Chu Hạo cười to, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo, nói, chân thần Thành Lạc, ta chỉ là mời mấy vị giúp ta cầm chân một vị chân thần núi Tinh Lan, về phần các ngươi xuất động bao nhiêu vị, ta không yêu cầu, nếu các ngươi cảm thấy bảy người các ngươi mới có thể miễn cưỡng cầm chân một vị, vậy thì xem như ta chưa nói đi. Ngươi có ý gì? Sắc mặt chân thần Thành Lạc hơi âm trầm. Trong giọng nói của Chu Hạo có vẻ châm chọc. Chỉ cầm chân một vị chân thần trong thời gian ngắn, giới hạn cuối cùng của ta nhiều nhất là một điều kiện, nếu các ngươi không muốn hỗ trợ, vậy xem như lời vừa rồi ta chưa nói. Ta có thể đi tìm hai vị chân thần của thú hồn lĩnh, đồng ý điều kiện với hai người bọn họ. Chu Hạo lắc đầu nói. Một điều kiện, mấy vị chân thần Thành Lạc liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến một chút. Trên thực tế, cầm chân thần thì bọn họ chỉ cần xuất động một vị là được, nếu vài vị liên hợp, lại có thể có sơ hở. Một điều kiện, hơn nữa ngươi hứa hẹn không được ra tay với đế quốc Kim Nguyệt. Chân thần Thành Lạc trầm giọng nói. Chu Hạo chỉ mời bọn họ hỗ trợ, nếu bọn họ không đồng ý, vậy chắc chắn sẽ bị Chu Hạo ghi hận. Bị tồn tại khủng bố như vậy ghi hận, cuộc sống của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Được. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay phải lên. Trước mặt xuất hiện một hình vẽ kỳ dị, hắn tản ra một tia linh hồn tiến vào trong đó, sau đó trịnh trọng nói, Hạo Ma ta thề, chỉ cần bảy vị chân thần đế quốc Kim Nguyệt, chân thần Thành Lạc, chân thần Lâm Huy, trợ giúp ta cầm chân một vị chân thần đế quốc Tinh Lan, trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ giúp bọn họ làm một chuyện. Nếu đế quốc Kim Nguyệt không chủ động khai chiến, thế lực dưới danh nghĩa của ta cũng sẽ không chủ động khai chiến. Ông, trên hình vẽ tản ra một trận dao động. Ngay sau đó lay động một chút, rồi biến mất không thấy, chân thần Thành Lạc và những cường giả khác liếc mắt nhìn nhau một cái, lời thề của Chu Hạo không sai, nếu đế quốc Kim Nguyệt bọn họ chủ động công kích, thì cũng không thể không cho Chu Hạo phản kháng chứ, ngay sau đó mấy vị chân thần Thành Lạc cũng phát lời thề. Tốt lắm, mấy vị, khi trận chiến cuối cùng kết thúc, ta sẽ thông báo cho các ngươi, chuyện hôm nay chỉ có 8 người chúng ta biết được, nếu tin tức truyền ra ngoài, ta sẽ đến tìm các ngươi. Đao kim lan của ta đang thèm khát máu tươi của càng nhiều chân thần hơn đấy. Chu Hạo lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mấy người trước mặt một cái, chân thần Hạo Ma, nếu chúng ta đồng ý rồi, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chân thần Thành Lạc biến sắc, vội vàng nói, giữa bọn họ và đế quốc Tinh Lan cũng có ân oán rất lớn, hơn nữa cũng kiên kỵ Chu Hạo, đương nhiên sẽ không đi mật báo. Đã giải quyết xong đế quốc Kim Nguyệt, hiện tại đi thú hồn lĩnh, sự việc đã giải quyết. Hư ảnh của Chu Hạo nhanh chóng tiêu tán. Dù sao hiện tại hắn thế đơn lực mỏng, cho dù thực lực mạnh hơn chân thần phổ thông, nhưng mà không thể nào chống đỡ toàn bộ chân thần của thế giới nhỏ hắc vệ. Đế quốc Tinh Lan bị hắn công kích, nói không chừng sẽ liên hợp với đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh để đối phó hắn, ba thế lực lớn, cộng lại có tổng cộng 20 mấy vị chân thần, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, lĩnh vực của Tiểu Kim cũng rất khó trói buộc bọn họ. Chỉ có trước tiên mượn sức đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh mới có thể, sau đó Chu Hạo đi đến thú hồn lĩnh, hai bên có hiệp nghị hợp tác tương ứng, Chu Hạo cũng đồng ý với bọn họ một điều kiện. Một tháng sau, hắn lại trở về Hồng Trụ Tinh. Chu Hạo, thế nào? Đa ta hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đế quốc Kim Nguyệt và thú hồn lĩnh đã đồng ý hợp tác rồi. Chu Hạo mỉm cười nói. Ha ha, nói như vậy. Đế quốc Tinh Lan tuyệt đối không ngăn cản được. Đa ta cười to nói, đế quốc Tinh Lan, nhiều năm trôi qua như vậy, trả thù sắp bắt đầu. Chu Hạo nhìn về phía phương hướng đế quốc Tinh Lan, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh rồi biến mất. Chương 1039, tuyên chiến. Nửa ngày sau, trên Hồng Trụ Tinh truyền ra một mệnh lệnh, chấn động toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ. Vừa mới thống nhất giới hắc vực đã chính thức tuyên chiến với đế quốc Tinh Lan. Kể từ sau trận đại chiến lúc trước giữa các thế lực từ khắp nơi, toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ phân làm 4 thế lực lớn, đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh, giới hắc vực, tất cả mọi người cũng ngầm chấp nhận những thế lực này, toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ nhiều nhất chỉ phát sinh những trận chiến nhỏ, không phát sinh bất kỳ trận chiến quy mô lớn nào, rất nhiều thế lực ở vào trạng thái cân bằng. Mà hiện tại, thế cân bằng này sắp bị phá vỡ. Hoàng cung đế quốc Tinh Lan, vẻ mặt Lai Đạt Tư âm trầm, nói, sao giới hắc vực lại bỗng nhiên muốn đánh? Nếu thật sự muốn đánh, dưới điều kiện tiên quyết là chân thần không tay, chỉ dựa vào cường giả bản nguyên cảnh, bọn họ có thể đối phó đế quốc Tinh Lan chúng ta sao? Hiện tại danh tiếng của giới hắc vực đang thịnh, tuy rằng Lai Đạt Tư không sợ, nhưng mà ông ta cũng không muốn đánh trận này. Bệ hạ, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng mà hiện tại toàn bộ cường giả giới hắc vực đã tập hợp, xuất phát về hướng tinh hệ hỗn trục. Mặt khác cả đế quốc Kim Nguyệt và Thú Hồn Lĩnh đều tuyên bố rõ rằng, trận chiến lần này cường giả bản nguyên cảnh bọn họ sẽ không tham gia. Một người đàn ông đầu bóng lưỡng ở phía dưới cung kính nói, chẳng lẽ chân thần Hạo Ma kia thật sự là Chu Hạo? Lai Đạt Tư đi tới đi lui, trong lòng chìm xuống đáy vực. Rất nhiều chuyện dường như càng ngày càng hướng Hạo Ma đến gần với thân phận Chu Hạo. Mà ở bên trong Hồng Trụ Tinh, một luồng dao động khí thế khủng bố bỗng nhiên bùng nổ, ngay sau đó một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, có hai cái sừng dài, chỗ trán còn có một dấu ấn màu vàng xuất hiện, vị cường giả này cứ như vậy đứng ở trong hư không, che khuất mặt trời. Đó là chân thần La Nguyên. Trời ạ, chân thần đế quốc Tinh Lan thế mà đi tới nơi này. Trong mắt rất nhiều cường giả ở phía dưới lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù chỉ là một hư ảnh, cũng không phải việc bọn họ có thể ngăn cản. Bỗng nhiên, một luồng sát khí khủng bố xuất hiện, theo đó trong hư không lại xuất hiện một bóng dáng thật lớn, dao động khí thế trên người không thua chân thần La Nguyên chút nào, thậm chí vượt qua, là chân thần Hạo Ma. Mọi người phía dưới lập tức trở nên kích động, sợ hãi trong lòng cũng biến mất. Chu Hạo có thể đánh chết chân thần, cho dù chân thần đi vào Hồng Trụ Tinh, cũng không dám làm càn. Chân thần La Nguyên, không biết ngươi tới nơi này có việc gì sao? Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, lúc hắn mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà, lần đầu tiên nghe đến chân thần La Nguyên, trong lòng tràn đầy kính sợ, khát vọng được bái làm môn hạ của ông ta. Nhưng mà không đến ngàn năm, chân thần La Nguyên lúc trước hiện tại lại không tính là gì cả. Chân thần Hạo Ma, chân thần La Nguyên nhìn Chu Hạo, sắc mặt lạnh như băng, không biết vì sao ngươi lại phát động trận chiến lần này. Ha ha, chân thần La Nguyên, hiện tại thế giới nhỏ hắc phệ giống như một vũng nước động. Cường giả trở thành chân thần càng ngày càng ít, ta cảm thấy không bằng chiến đấu một chút, nói không chừng trong chiến đấu sinh tử, sẽ sinh ra thêm một ít chân thần. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hừ. Đây là cái lý do gì chứ? Chân thần La Nguyên tức giận nói, ngươi thật sự muốn gây khó dễ với đế quốc Tinh Lan chúng ta. Mệnh lệnh đã phát ra, cũng không thể thu hồi chứ. Chu Hạo cũng không tức giận, mỉm cười nói không chừng trong quá trình chiến đấu. Cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lan các ngươi sẽ có thể đột phá đến chân thần đó. Chân thần La Nguyên thay đổi sắc mặt, xem ra Chu Hạo quyết tâm muốn đánh, ánh mắt của ông ta lạnh như băng, nói, trận chiến lần này các ngươi sẽ ra tay sao? Sẽ không, Chu Hạo lắc đầu, đây là cuộc chiến giữa các cường giả bản nguyên cảnh, chúng ta sẽ không ra tay, hy vọng bảy vị chân thần đế quốc Tinh Lan các ngươi cũng không ra tay. Hừ, ta không thèm đối phó với mấy cường giả bản nguyên cảnh này. Chân thần La Nguyên lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh, thì đế quốc Tinh Lan chúng ta liền theo tới cùng. Chân thần La Nguyên trống giận một tiếng, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, hư ảnh chậm rãi tán đi. Hừ. Chu Hạo nhìn bóng dáng chân thần La Nguyên rời đi, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước khi ra tay ở tổng bộ đế quốc Tinh Lan, hắn suýt chút nữa đã bị chân thần La Nguyên bắt được. Bên trong hoàng cung đế quốc Tinh Lan, vẻ mặt Lai Đạt Tư âm trầm. Lai Đạt Tư, bỗng nhiên. Một giọng nói lạnh nhạt lên, một người đàn ông xuất hiện ở trước người ông ta. Chân thần La Nguyên. Lai Đạt Tư giật mình, lập tức vô cùng cung kính nói. Trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhưng mà chân thần chúng ta cũng sẽ không ra tay, thực lực tổng hợp của giới hắc vực căn bản so ra kém hơn đế quốc Tinh Lan chúng ta, ngươi sắp xếp ổn thỏa một chút, chân thần La Nguyên lạnh lùng nói. Vâng. Lai Đạt Tư lập tức gật đầu, kế tiếp trận chiến oanh liệt bắt đầu. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, còn có các cảnh giới khác của giới hắc vực, đế quốc Tinh Lan đều bắt đầu tiến về phía khu vực chiến đấu. Chương 1040, cuộc chiến bắt đầu. Một ánh mắt của rất nhiều thế lực trên toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ gần như đều tập trung tại trận chiến này. Lúc này người tuyên bố mệnh lệnh là Chu Hạo lại đang ung dung ở trên Hồng Trụ Tinh. Soạt. Trước mắt hắn, một con thú không văn khổng lồ dữ tợn xuất hiện. Tát La Lan, Chu Hạo nhìn con thú không văn khổng lồ này. Chủ nhân, cuối cùng ta đã thôn phệ, tiêu hóa xong hoàn toàn thân thể hai vị chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân, sinh ra ra mấy triệu con thú không văn con cường đại, những con này tuyệt đối có thể đánh chết cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Tát La Lan hưng phấn nói. Hả? Thôn phệ xong rồi, trong lòng Chu Hạo vui vẻ. Thân thể của chân thần không phải dễ tiêu hóa như vậy, mãi cho đến hiện tại rốt cuộc Tát La Lan mới hoàn toàn thôn phệ, tiêu hóa xong, hiện tại ngươi đi cùng Phương Thanh đến chiến trường. Chu Hạo dặn dò. Vâng. Chủ nhân. Tát La Lan gật đầu. Thắng bại của trận chiến này đã định, Chu Hạo mỉm cười, hắn vừa động tâm niệm, theo đó một tiểu thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm gì? Tên đại khốn nạn. Tiểu Kim nhìn Chu Hạo bất mãn nói. Cái chân thứ năm của ngươi phát triển thế nào rồi? Chu Hạo hỏi. Hiện tại Tiểu Kim gần như là át chủ bài lớn nhất của hắn, không có Tiểu Kim, hắn cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn lưu lại bảy vị chân thần núi Tinh Lan, phát triển ra một ít, nhưng mà cách trưởng thành hoàn toàn vẫn còn một khoảng cách rất dài. Tiểu thú cắn binh khí trên tay một cái, nói. Ngươi phóng thích lĩnh vực của mình, ta đến công kích. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Âm. Nháy mắt, xung quanh ngưng tụ lĩnh vực khổng lồ, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một tầng màn mỏng. Soạt. Đao kim lan xuất hiện, Chu Hạo lập tức vung lên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, màn mỏng trước mặt chấn động một chút, lập tức lại khôi phục ổn định. Soạt. Soạt. Soạt. Từng luồng đao mang bay ra, toàn bộ công kích đều đánh lên màn mỏng này. Công kích liên tục hai mươi mấy giây sau, trên màn mỏng này mới vang lên tiếng răng rắc. Vẫn không đủ mạnh. Chu Hạo khẽ nhíu mày. Nếu những cường giả khác liên thủ, chắc chắn có thể đánh nát. Nhưng mà chỉ một vài vị cường giả đế quốc Tinh Lan, bọn họ bị cầm chân, không có cơ hội hợp tác, như vậy sẽ không thể phá tan kết giới này. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Cho dù hợp tác, bọn họ cũng cần thời gian nhất định mới có thể đánh nát. Mặt khác. Sau khi kết giới vỡ nát, Tiểu Kim vẫn có thể tiếp tục hình thành, nhìn tiểu thú trước mặt đang ăn binh khí, ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, sau đó một thanh trường thương màu đỏ bay ra. Oa a, bóng dáng Tiểu Kim vừa động, nháy mắt đi tới bên cạnh trường thương màu đỏ, mở miệng ra trực tiếp cắn xuống. Ăn thật ngon nha. Trong mắt của nó lộ ra vẻ thỏa mãn, vài hớp đã ăn xong trường thương màu đỏ này, Tiểu Kim ăn no ở một cái, nhìn Chu Hạo, hai con mắt sáng rực. Trứng thối lớn, còn đồ ăn như vừa rồi hay không? Thức ăn vừa rồi có vẻ còn ngon hơn, đương nhiên là có. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện một món khải giáp màu vàng. Oa a, có thể cho ta ăn không? Ánh mắt tiểu thú lập tức sáng rực lên, khóe miệng còn chảy một ít nước miếng. Không thể. Chu Hạo cất trở lại, nói, ngươi tiêu hóa xong thương Hồng Vân vừa rồi ăn rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này Chu Hạo cũng đang quan sát tiểu thú, sau mỗi khi ăn binh khí, tiểu thú đều có thời gian tiêu hóa, cái chân thứ năm cũng đang chậm rãi trưởng thành, không phải có thể tăng lên lập tức, ngao ô. Thật nhỏ mọn. Tiểu thú lập tức ngồi ở trong hư không, thở phì phì nói, không cần gấp gáp, một thời gian ngắn nữa trận chiến mà ta nói sẽ bắt đầu, đến lúc đó toàn bộ quá trình ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, sau khi chiến đấu kết thúc, cái khải giáp vừa rồi sẽ thuộc về ngươi. Ngươi muốn ăn thế nào cũng được. Chu Hạo cười nói. Ngao ô. Ngao ô, tiểu thú lập tức vui vẻ, lộn nhào trên không trung vài cái, vội vàng nói, được, chúng ta mau đi thôi, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Tát La Lan đã đi đến chiến trường, tiểu kim ăn thương Hồng Vân, một thời gian ngắn sau là có thể hoàn toàn tiêu hóa, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Trong mắt Đa Ta có một tia hưng phấn. Ừ, Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Tiểu Kim có chấp niệm đối với binh khí, tuyệt đối không chống lại được sự hấp dẫn của chân thần khí tàn phá, Chu Hạo chỉ sợ thời điểm mấu chốt nó sẽ gây rối, có khải giáp Kim Vân, chắc chắn nó sẽ tận tâm tận lực. Hiện tại hắn đã có hai món chân thần khí đao Kim Lan và khải giáp Hắc Vũ, đối với chân thần khí tàn phá trên người đã không có bao nhiêu nhu cầu, toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Có lẽ đế quốc Tinh Lan chưa từng nghĩ đến, không lâu sau mình sẽ bị tiêu diệt. Đa Ta mỉm cười nói. Nó biết nhiều con át chủ bài của Chu Hạo, hít sâu một hơi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng lạnh, Lai Đặc Tư, cho ngươi an nhàn lâu như vậy, đã đến lúc thanh toán thù của Linh Nhi rồi. Soạt, một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện, Chu Hạo và Data đều tiến vào trong đó. Âm, tại một vùng tinh không rộng lớn, từng vị cường giả không ngừng buông xuống, những cường giả này phân rõ làm hai trận doanh.